Vũ Vương, chương 707, bất động xí thổ, góc truyện audio.com, gì vậy, cách đó mấy chục dặm, Mộ Hàn nhíu mày, con cự long vàng ươm kia không ngờ cũng không phải từ chân nguyên ngưng tụ xuất ra, mà giống như từ đạo khí siêu phẩm hiển linh mà thành. Một cỗ lực lượng kỳ dị cực kỳ dồi dào đang cuồn cuộn không ngừng mà tuôn ra từ bên trong đạo khí siêu phẩm. Nó bao trùm bên ngoài thân cự long, làm cho nó trở thành không thể phá vỡ. Do đó đã ngăn chặn được thế chém tới của cửu long lôi vương đao. Lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Mộ Hàn không khỏi bắt đầu hô nhỏ. Mới chỉ hơi hơi cảm ứng sơ qua, hắn liền phát hiện thứ đã ngăn cản cửu long lôi vương đao chính là một loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất. Long thụ kia cũng không phải đạo văn sư, hắn không thể hấp thu lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất liền sáp nhập nó vào trong đạo khí siêu phẩm. Đúng là nhờ có sự tồn tại của lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất kia nên mới làm cho cự long vàng ươm vẫn cứ lù lù bất động. Không sai, đúng là lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất bất động xí thổ. Long thụ cười ha ha, tiểu hỗn đản, đừng xem ngươi có thánh phẩm đạo khí. Đối với đạo khí siêu phẩm phong hỏa long hoàn này của ta, sau khi dung hợp bất động xí thổ lại chưa chắc thất bại trước cửu long lôi vương đao của ngươi. Trong lúc đang nói, thân thể con cự long vàng ươm kia kịch liệt co rút thu nhỏ lại. Cái đuôi rồng thì hăng hái quay tít mù, rồi như vòng tròn gắt gao cuốn lấy cửu long lôi vương đao của Mộ Hàn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lại có hai con cự long đỏ như lửa từ trong cơ thể long thụ điên cuồng gào thét lao ra. Chúng nhe răng trợn mắt đánh về phía thánh phẩm đạo khí kia. Ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá chính mình rất cao. Mộ Hàn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng là một hồi mừng như điên. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được một loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất. Hơn nữa bất động xí thổ kia cũng đủ cường đại, nên nếu như cho vô gian hậu thổ có thể hấp thu luyện hóa nó, nói không chừng có khả năng ngưng tụ luyện ra chân linh pháp thân thổ thuộc tính. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, bên trong tâm cung của Mộ Hàn pháp lực sục sôi kịch liệt cuồn cuộn, cửu long lôi vương đao rung lên kịch liệt động mà kêu vù vù, giống như nó muốn thoát ly ra từ trong vòng tròn kia. Mà Mộ Hàn đồng thời thúc giục thái hư động thần quyết đến mức tận cùng, làm cho tốc độ lao đi đúng là chợt tăng lên gần gấp đôi. Thật là nhanh, Bạch đạo tử và Khúc Kiên đều là cả kinh. Lúc trước phát hiện Mộ Hàn đột nhiên khống chế đạo khí đánh lén long thụ, trong lòng bọn họ cũng có chút hưng phấn, long thụ không thể chót lọt mà có được thánh phẩm đạo khí, làm cho cơ hội của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Nhưng mà dẫu vô cùng cao hứng, bọn họ lại mơ hồ hơi giật mình. Không nghĩ tới tu sĩ cảnh giới linh trì Mộ Hàn này lại có thực lực dũng mãnh như thế. Một đao chém ra đi, lại làm cho cường giả dương hồ cảnh như long thụ cũng phải có hơi chật vật, thậm chí cuối cùng đều phải lấy ra bất động xí thổ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thánh phẩm đạo khí bị phong hỏa long hoàn của long thụ khóa lại, trong lòng bọn họ lại bắt đầu có hơi lo lắng. Họ sợ long thụ bỗng nhiên liền đoạt được đạo khí. Nếu mà sau khi thánh phẩm đạo khí rơi vào trong tay, long thụ lập tức liền thông qua vực giới chi môn để rời khỏi Pháp La Thiên Vực, hai người thật đúng là không làm. Góc truyện audio.com, gì được hắn, đang vào lúc Bạch đạo tử và Khúc Kiên lo được lo mất, bọn họ lại bị tốc độ Mộ Hàn đã thể hiện ra ngoài dọa cho hoảng sợ. Hai người nhất thời tâm thần đại chấn, nhưng đột nhiên cũng hiểu được bọn họ trước đây sở dĩ có thể không ngừng tới gần Mộ Hàn, là bởi vì hắn cũng không hề phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Nếu không phải như thế, Mộ Hàn chỉ sợ sớm đã cắt đuôi bọn họ, đồng thời thoát ly đi ra ngoài từ trong vòng vây tam giác của bọn họ. Tu sĩ linh trì tam trọng thiên, lại lao đi nhanh như vậy sao? Bạch đạo tử Khúc Kiên chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được, nhưng ý nghĩ cướp lấy thánh phẩm đạo khí lại không hề yếu đi chút nào. Bọn họ càng phát huy tốc độ bản thân đúng là vô cùng nhuần nhuyễn. Vèo, cự ly mấy chục dặm chỉ thoáng cái đã lướt qua, Mộ Hàn đã có thể thấy bóng dáng của long thụ. Ý niệm vừa động, cửu long lôi vương đao đang run rẩy dữ dội không thôi bên trong phong hỏa long hoàn phảng phất đã biến thành linh vật có được sinh mệnh. Những tia chớp liên hoàn có hình dáng thân đao lại như rung động mà bắt đầu dao động kịch liệt. Chỉ trong tích tắc, lực lượng kích động ra từ bên trong cửu long lôi vương đao đúng là đã mãnh liệt hơn mấy lần. Răng rác, long thụ sắc mặt đại biến. Hắn vốn tưởng rằng sau khi thánh phẩm đạo khí bị phong hỏa long hoàn kiềm chế thì đã là vật trong túi. Nhưng lại không nghĩ nó bỗng hội đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, lại bỗng nhiên liền làm tan rã sự áp chế của phong hỏa long hoàn. Chỉ nghe sau khi có một tiếng nổ đùng vang lên, phong hỏa long hoàn đang siết chặt tại thân đao lại dĩ nhiên giãn ra. Cửu long lôi vương đao giật phát mãnh liệt mà quay về, trong khoảnh khắc liền lại rơi vào trong lòng bàn tay Mộ Hàn. Long thụ, thánh phẩm đạo khí này ta đã muốn đưa cho ngươi, đáng tiếc ngươi không tiếp nhận nổi. Xem ra Cửu Long Lôi Vương đao này nhất định vẫn còn là của ta. Mộ Hàn trêu chọc cười lớn, tiểu hỗn đản, dám khinh thường bản đạo chủ. Long Thụ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Hỏa Long Hoàn giống như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, rồi bắn nhanh đi về hướng phía trước. Chỉ cần xuyên qua không gian ở trên không trung mấy chục thước, nó liền lại lần nữa hóa thành một con cự long vàng ươm, trên long thân lửa khói hừng hực, khí tức mạnh mẽ tràn ngập thiên địa. Tới rất hay, ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, điều hắn chờ đợi chính là để Long Thụ xuất ra một chiêu này. Ý nghĩ chỉ là có hơi khẽ động, tiên quang duệ kim, huyền thanh linh mộc, mặc tâm thần thủy, diệu long chân hỏa và vô gian hậu thổ, cả năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất này liền lóe ra từ bên trong tâm cung, rồi sau đó giống như là sắc lang nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ, liền vừa gào hét kích động vừa nhào tới. Gần như đồng thời, Mộ Hàn cực lực vận chuyển ngũ hành hỗn nguyên quyết. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất kia liền hòa hợp thành một đám. Trong người có ta, trong ta có ngươi, nhìn bề ngoài thì hỗn loạn vô cùng, nhưng trên thực chất bọn họ lại đều tự tuân theo quỹ tích kỳ diệu, đang nhanh như chớp xuyên qua không gian mà tới lui tuần tra. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất, Long Thụ lấy làm kinh hãi, tuyệt đại đa số đạo văn sư chỉ cầm giữ có một loại lực lượng trình độ cao nhất. Nhưng đối mặt với cái tên kia thì hắn lại có tất cả lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. gocchuyenaudio.com Sau một khắc, Long Thụ liền thấy trong lòng thất thần giật thột một cái, trong đầu không khỏi nổi lên một tia dự cảm không ổn. Hắn đang chuẩn bị thu hồi Phong Hỏa Long Hoàn kia, tuy nhiên, còn không chờ Long Thụ có hành động thì Phong Hỏa Long Hoàn kia đã biến thành cự long vàng ươm rít gào mà húc vào đám hỗn độn các loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất đó. Vút, giống như cái kim đột nhiên cắm ngập vào trong một khối đậu hũ, cự long lại không hề gặp phải cái gì ngăn trở. Nửa đoạn long thân liền như tia chớp mà nhập vào trong đó. Thế nhưng mà dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt phát ra từ trên long thân có thể hòa tan đủ thứ sắt thép kim loại, nhưng đối với đám lực lượng trình độ cao nhất kia lại cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Không tốt, hắn muốn nuốt chửng bất động xí thổ của ta. Trong đầu bỗng dưng bất chợt nghĩ ra điều gì, Long Thụ hai mắt trợn trừng, hữu trưởng mãnh liệt hướng về phía trước mà chụp tới. Cái đuôi to lớn dài ngoằng của con cự long kia vùng vẫy mãnh liệt như muốn rút lui ra từ trong đám lực lượng trình độ cao nhất kia. Có điều là đồng thời với cái đuôi rồng kia đong đưa, đám lực lượng trình độ cao nhất liền dán sát long thân rồi hối hả lan tràn đi. Chỉ trong nháy mắt, cả con cự long đều bị lực lượng trình độ cao nhất bao bọc vào bên trong. Tức thì, Long Thụ liền cảm ứng được một cỗ lực nuốt chửng mạnh mẽ đã hoàn toàn bao trùm Phong Hỏa Long Hoàn. Sức mạnh của lực lượng kia lại khiến cho hắn thân là cường giả Dương Hồ Tam Trọng Thiên mà cũng phải có loại cảm giác vô phương kháng cự. Cảm giác rung động mãnh liệt lèn đầy trong ngực, Long Thụ tiếp theo liền thấy thẹn quá hóa giận. Đường đường là cường giả Dương Hồ Cảnh, chẳng những không làm gì được một đạo văn sư, ngay cả đạo khí đều nhanh chóng bị hắn đoạt đi mất. Điều này làm cho Long Thụ sao mà chịu đựng nổi. Cách chương.